Cách cưng chiều bạn gái của Nhị Gia. Chương 38, 38, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xe mấy tiếng để có thể đi đến vườn táo. Thiên An vươn vai nhìn cả một vườn táo sai quả trước mặt. Táo ở vườn là loại táo thân lùn quả đỏ. Màu đỏ của nó khiến cô có cảm giác thèm ăn. Thiên An định chạy tới vặt nó nhưng tay của Phong Thần Vũ nhất quyết giữ chặt lấy tay cô không cho buông. Chỗ này đẹp nè. Thiên An trải khăn xuống đất rồi bày tất cả các món mình đã chuẩn bị, từ bánh ngọt đến rượu đều có đầy đủ, chỉ là một vài món đã bị cô ăn sạch lúc ở trên xe mà thôi. Thoải mái ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Anh ngồi đây đi, đảm bảo rất sạch sẽ nha. Mấy cặp đôi đến đây hẹn hò hoặc là đi chơi cùng gia đình, bạn bè đều không khỏi hướng mắt về phía người đàn ông tựa như thiên thần đang đứng nhìn cô gái kia. Cả một bầu trời xanh ngắt sau lưng người ấy càng tô thêm vẻ đẹp. Cái đẹp đến lạ kỳ. Em, trẻ con quá. Tuy nói vậy nhưng Phong Thần Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh cô để cô dựa vào vai mình. Thiên An bụng miệng cười. Em trẻ con mà vẫn có người theo đuổi ý. Phong Thần Vũ hơi mỉm cười rồi cầm lấy chai rượu lên xem. Whisky Dalmore 62. Em lấy ở đâu vậy? Ở phòng để rượu ý. Thiên An ăn miếng bánh rồi ngẩng lên nhìn anh mỉm cười vui vẻ. Phong Thần Vũ thì nở nụ cười không biết nên tức hay nên vui. Không ngờ cô lại lấy chai rượu mình thích nhất mang đi, dù sao thì hôm nay đi chơi cùng với bạn gái khui ra uống cũng được. Thấy Phong Thần Vũ chuẩn bị khui chai rượu, Thiên An liền lên tiếng hỏi. Anh uống rượu rồi thì ai sẽ là người lái xe? Em, nhưng em, chưa từng lái xe bao giờ cả. Phong Thần Vũ nghe vậy hơi gật đầu rồi dừng động tác khui chai rượu lại đặt sang một bên rồi nhìn cô. Về anh sẽ dạy em lái xe nhé, dù sao sau này còn nhiều việc cần phải dùng tới. Thiên An gật đầu rồi nhìn vườn táo, cô đứng dậy cầm lấy chiếc giỏ sách đi hái táo. Mấy cô gái sau khi thấy Thiên An rời đi thì tới xin số điện thoại của Phong Thần Vũ nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn rồi đi theo cô. Đẹp trai mà chảnh vậy, một cô gái lên tiếng khi thấy thái độ của anh ta, cô bạn bên cạnh mải ngắm nhìn hắn lúc này mới quay lại nói với bạn mình. Trời ơi, người đâu mà vừa đẹp trai vừa ngầu vậy chứ? Thiên An lúc này đây đang lượn qua lượn lại ở một gốc cây. Cô đang suy tính cách vặt quả táo trên cao thì một người bước đến hơi dướn người lên rồi vặt quả táo đó cho cô rồi tiện thể ăn hộ cô luôn. Quả này ngọt đấy, Phong Thần Vũ cắn một miếng rõ to rồi đưa cho cô. Nhìn nửa quả táo đá bị hắn ăn mất, cô cầm lấy trái táo ăn thử một miếng rồi cũng gật đầu khen ngon. Phong Thần Vũ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, Thiên An giơ tay lên che đầu. Đừng đánh, em sẽ ngốc đi đó. Phong Thần Vũ nghiêng đầu mỉm cười rồi nắm lấy tay cô kéo về phía những cây táo đỏ. Một ngày hai người dành riêng để đi hẹn hò với nhau. Cả sáng và chiều đi khắp mọi nơi nghịch chán, đến buổi tối anh dẫn cô đi ăn ở một nhà hàng 5 sao sang trọng. Ngồi thưởng thức món bít tết chín toàn phần, cô khẽ mỉm cười nhìn Phong Thần Vũ. Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm làm cho cô có chút ngượng ngùng. Sao anh không ăn đi, nhìn em mãi vậy? Phong Thần Vũ vươn tay lau đi vệt nước sốt ở khóe môi cô rồi đưa lên môi ly 3 mét thử. Rất ngọt, Thiên An đỏ mặt trừng mắt nhìn Phong Thần Vũ ám chỉ anh đừng nói sằng bậy ở đây. Hắn ta mỉm cười rồi liếc mắt về phía cô gái đang đánh đàn piano ở sảnh chính của nhà hàng. Thiên An thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái mặc bộ váy trắng tinh khiết đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn du dương vang khắp căn phòng, Thiên An bất giác ngẩn người ra. Cách chương.